Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 664, sửa sang lại chiến trường. Góc truyện audio.com. Hơn 20 năm không thấy. Linh Hồ hay là như vậy vui vẻ. Hầu Tử hay là như vậy bướng bỉnh. Hết thảy như cũ, nhìn bọn họ đùa giỡn. Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên từng trận ấm áp. Đôi khi, cùng yêu ở chung, ngược lại đơn giản. Không có lục đục với nhau, không có ngươi lừa ta gạt, nhân tâm, rồi lại phức tạp rất nhiều. Hầu Tử, Linh Hồ tiến vào thượng cổ chiến trường, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Tựu như cùng Lưu Ly Cung liệu định Tô Tử Mặc cũng sẽ tìm tới tận cửa rồi giống nhau. Bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Vì vậy hàng phục bầy yêu, phát động thú triều. Tiểu Hồ Ly cũng giống như vậy ý tưởng. Tiếc nuối chính là, Thủy Chung không có Minh Chân tin tức. Các ngươi trước tiên ở cái này dưỡng thương. Ta đi thu thập một cái chiến trường. Tô Tử Mặc đem Hầu Tử lũ yêu dàn xếp xuống. Mới đứng dậy rời đi. Một trận chiến này, mai táng mấy vạn người. Những tu sĩ này túi chữ vật, đều muốn thu thập. Đối với hôm nay Tô Tử Mặc mà nói. Trừ phi là tiên thiên linh khí, hoặc là một ít hy hữu cổ bảo. Còn lại binh khí đã không vào được mắt của hắn. Nhưng những thứ này túi chữ vật, cũng không có thể thì cứ như vậy tùy ý vứt bỏ. Tô Tử Mặc coi trọng nhất đấy. Hay là những tu sĩ này bắt được ngưng thần quả, dưỡng hồn huyết tham các loại cô đọng, nuôi dưỡng nguyên thần linh dược. Những vật này là tiêu hao phẩm. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cổ thành ở bên trong. Khắp nơi đều là yêu thú. Nhưng làm Tô Tử Mặc đi tại cổ thành trong lúc. Những thứ này yêu thú đều theo bản năng lựa chọn né tránh. Ở phía sau hắn. Còn cùng theo một cái nhu thuận trong hơi ngượng ngùng tuổi trẻ thiếu nữ. Đúng là huyễn hóa thành hình người tiểu hồ ly. Có việc gì thế? Tô Tử Mặc bước chân liên tục. Hơi hơi ghé mắt. Tiểu hồ ly hơi hơi cúi đầu, ngập nước đôi mắt to, liếc trộm Tô Tử Mặc, nhỏ giọng nói, công tử, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiểu hồ ly đã sớm có thể huyễn hóa thành hình người. Chỉ là bởi vì một ít mặt khác xấu hổ tại nói ra khỏi miệng nguyên nhân. Lựa chọn giấu giếm, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định đấy. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Cố ý nói ra, người đã đối với ta đều không có tín nhiệm, sau này sẽ không muốn đi theo ta. Tiểu hồ ly nghe xong, lập tức nóng nảy, đứng tại nguyên chỗ, lã chã như khóc không ra tiếng. Trong hốc mắt chuyển động lấy nước mắt, tùy thời đều đến rơi xuống. Mẹ ta chết rồi, người đem ta theo địa huyệt trong mang đi ra, liền không quan tâm ta rồi. Ta đều không có thân nhân. Sau này, cũng không ai muốn ta. Oa, tiểu hồ ly phun một tiếng. Khóc lên, Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ. Hắn vốn là thuận miệng một chút. Muốn trêu chọc tiểu hồ ly. Cái nào đoán được tiểu hồ ly lại tưởng thật. Trên tường thành, bá bá bá, toát ra cái thú đầu. Hầu tử, linh hồ, hoàng kim sư tử nằm ở đầu tường. Chính đang len lén nhìn xem bên này. Ba cặp mà trong đôi mắt dấy lên hừng hực bát quái chi hòa. Linh hổ Ali bị khi phụ sỉ nhục rồi. Nhất định là Tô Tử Mặc sơ sài cùng nàng. Ta muốn xuống đi hỗ trợ. Hầu tử, ngươi đi đi. Hoàng kim sư tử tráng sĩ, đi tốt. Linh hổ Tô Tử Mặc quay người, thò tay đem tiểu hồ ly nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Cười khổ nói. Mới vừa rồi là nói đùa. Điểm ấy việc nhỏ. Làm sao có thể trách ngươi. Thật sự sao? Tiểu hồ ly dừng lại được tiếng khóc. Hơi hơi nghiêng đầu. Bán tính bán nghi mà hỏi. Tất cả đều là thật. Vậy ngươi sau này. Cũng sẽ không đuổi ta đi. Sẽ không. Đa tạ công tử. Tiểu hồ ly nín khóc mà cười. Lông mi thật dài bên trên. Còn dính lấy óng ánh nước mắt. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Hiện ra một cái hoa mỹ thế giới. Tốn thời gian lớn nửa ngày thời gian. Tô Tử Mặc mới đưa chiến trường chỉnh đốn không sai biệt lắm. Đem những thứ này trong túi chữ vật đồ vật, đều gom đến cùng một chỗ. Phi kiếm các loại linh khí gần hết 10 vạn số lượng. Tất cả chủng loại hình đan dược, phù lục càng là vô số kể. Mấy thứ này, đối với Tô Tử Mặc chân chính có dùng vô cùng ít đi. Bình thường linh khí, hắn không để vào mắt, mà đan dược, hắn cũng chỉ phục dụng 5 đạo đan văn hoàn mỹ đan dược. 10 vạn linh khí bên trong, chỉ là có một cái tiên thiên linh khí, chính là lúc trước đeo tại Diệp Thiên Thành trên bàn tay bao tay. Tuy rằng chỉ có một cái, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, đã đầy đủ rồi. Tay phải của hắn, có thần hoàng cốt, coi như là pháp khí đều đánh không vỡ. Đem cái này chỉ là tiên thiên linh khí cấp bậc bao tay. Mang tại tay trái bên trên, hắn cái này một đôi mà bàn tay, hầu như có thể tay không tiếp được bất luận cái gì binh khí. Có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, những thứ này trong túi chữ vật ngưng thần quả chung vào một chỗ. Cùng sở hữu hơn 100 khối, vô luận là yêu tộc hay là tu chân giả, cô đọng nguyên thần lúc, phục dụng 1-2 khối là được. Ngoài việc ăn vô dụng, cái này hơn 100 khối, đầy đủ bọn hắn chia cắt, dưỡng hồn huyết tham cùng sở hữu 1.200.000 gốc. Mặt ngoài nhìn lên, cái số này rất lớn, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng có loại dự cảm, mà hắn cần dưỡng hồn huyết tham. Nếu so với bình thường tu sĩ nhu cầu số lượng muốn nhiều ra vài lần. Không chỉ là bởi vì hắn tiên, yêu song tu, càng bởi vì, vô luận là hắn kim đan, hay là nội đan, đều khác hẳn với người bên ngoài. Huống chi, còn có hầu tử, linh hồ các loại lũ yêu, đột phá đến nguyên anh cảnh, đều cần phục dụng dưỡng hồn huyết tham. Vì vậy, tại thượng cổ chiến trường bên trong, Tô Tử Mặc còn cần chỉ có thể là thu thập dưỡng hồn huyết tham. 10 ngày sau, hầu tử huyết mạch rất mạnh, linh hồ tu luyện thái hư lôi quyết sau đó. Trong huyết mạch, ẩn chứa lôi điện lực lượng, sấm mùa xuân vang, vạn vật sinh, lôi điện ở bên trong, vốn là ẩn chứa sinh lực lượng. Hầu tử, linh hồ tuy rằng bị thương nặng nhất, nhưng 10 ngày thời gian, thương thế của bọn hắn cũng đều tốt 7-8 phần rồi. Bọn họ đều là trời sinh tính hiếu động, không muốn tại cổ thành trong tiếp tục nán lại. Tô Tử Mặc hỏi, chỉ nói vậy thôi, ly khai cổ thành sau đó, các ngươi có tính toán gì không? Ta cùng theo ngươi, hầu tử nói ra, hắn tiến vào cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong. Bản chính là vì Tô Tử Mặc mà đến. Linh hổ gãi gãi đầu, ho nhẹ một tiếng, liếm láp hổ mặt, tiến đến tiểu hồ ly bên người, ngoắt ngoắt cái đuôi, nịnh nọt cười nói, a ly, người đi đâu a? Tiểu hồ ly nói, ta tự nhiên là theo chân công tử. Đúng, linh hổ vỗ đùi, lớn tiếng nói, thật là trùng hợp, hai ta nghĩ đến cùng một chỗ đi rồi. Phanh, bên cạnh xuất hiện một cái thô ráp bàn tay to, rắn rắn chắc chắc hô tại linh hổ trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh bay rồi. Mẹ nó, giữa không trung truyền đến linh hổ tiếng chửi bậy. Tiểu hồ ly cười khanh khách không ngừng. Tô Tử Mặc quay đầu, nhìn về phía hoàng kim sư tử, hỏi, còn ngươi, nếu như ngươi muốn rời đi, ta liền phân ngươi một ít ngưng thần quả cùng dưỡng hồn huyết tham mang theo. Hoàng kim sư tử nói, ta cũng không có nơi để đi. Trầm ngâm một chút, hoàng kim sư tử thần sắc trần trờ xuống, nói, ngươi nếu không chê, ta trả lại cho ngươi làm tọa kỵ đi. Cổ thành một trận chiến, hắn đã kiến thức đến Tô Tử Mặc cường đại. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, mặc dù có chút không muốn, nhưng cho cường đại như vậy tồn tại làm tọa kỵ, cũng là không mất mặt. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, vỗ vỗ hoàng kim sư tử đầu vai, nói, trước đó vài ngày, còn phải đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay. Ta làm sao có thể đem ngươi coi là tọa kỵ? Hoàng Mao, không có ai muốn coi thường ta. Nghe được phía trước, Hoàng Kim Sư Tử còn cảm động khóc như mưa. Nghe phía sau, Hoàng Mao, Hoàng Kim Sư Tử mặt tối sầm. Thần sắc u oán nói. Có khác tên sao? Hoàng Mao rất tốt. Hầu tử an ủi. Dựa theo ý của ta. Muốn gọi ngươi chó sồm rồi. Ách, Hoàng Kim Sư Tử nói. Vậy hay là kêu Hoàng Mao đi. Tô Tử Mặc phất phất tay. Hào khí ngất trời. Nói. Nếu như vậy, chúng ta liền đi thượng cổ chiến trường giữa trung tâm. Nhìn xem kim đan kia dị tượng bảng. Mở mang kiến thức cái này thiên hoang đại lục trên một chúng thiên kiêu. Cái này đứng đầu bảng vị trí. Ta là nhất định phải tranh giành đấy. Xuất phát, đi thôi. Ali, chờ ta một chút. Cách chương.